Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 4193. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4193. Đến lúc đó nếu muốn tìm người trở về không phải là chuyện dễ dàng. Chỉ cần một chút sơ suất, mọi chuyện có thể sẽ phải làm lại từ đầu trước khi hôn lễ diễn ra. Tôi cần cậu sắp xếp để chúng tôi gặp mặt một lần. Việc này không có gì khó khăn cả. Abel chán nản buông hai tay ra rồi ngồi thả người vào xe lăn, sắc mặt trắng bệch. Ngón tay ông ta nắm chặt vạt áo của Yaron, nhìn qua cảm giác tâm tình không được tốt cho lắm. Tôi sẽ cố gắng hết sức sắp xếp thời gian cho đứa bé kia đến biệt thự một chuyến, nhưng mà anh không thể đi đến chỗ ẩn náu của hai mẹ con họ được. Giúp bọn họ ẩn náu là chuyện anh ta đã đồng ý với đứa bé, làm người không thể nuốt lời, nhất định anh ta phải bảo vệ tốt cho hai người họ. Cái này thì đương nhiên, tôi sẽ lo liệu chuyện này, thu xếp xong thì hãy báo cho tôi sớm trước một ngày. Tôi cần thời gian để chuẩn bị một chút. Bất ngờ xuất hiện một người phụ nữ còn mang theo cả đứa con trai ruột mười mấy tuổi của mình, lúc bắt đầu Abel không hề tin vào chuyện này, nhưng nhìn kỹ cậu thiếu niên trong tấm hình kia, dĩ nhiên càng nhìn càng cảm thấy quen thuộc. Nhìn suốt hai ngày, ông ta cũng không lấy cớ lừa gạt chính mình, dứt khoát phái người đi tìm, nhưng không có kết quả gì cả. Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, ông ta mới quyết định đi hỏi tin tức từ chỗ Yaron. Anh hai còn có chuyện gì muốn hỏi thì hỏi một lần cho rõ ràng đi. Tôi sợ sau này không có nhiều thời gian để cãi cọ với anh. Yaron nói không có chút sức lực, đầu hơi ngẩng lên, động tác trên tay không hề ngưng lại một chút nào. Tạm thời những chuyện khác không có thắc mắc gì cả. Nếu cần tôi sẽ đến tìm cậu, hy vọng cửa biệt thự nhà cậu luôn luôn được mở. Abel nói xong, liền bấm vào tay cầm xe lăn, không lâu sau có người gõ cửa phòng làm việc. Một người bảo vệ cao to cường tráng đi tới, cung kính cúi đầu về hướng Abel nói. Cậu chủ, cậu có dặn dò gì tôi sao? Đưa tôi xuống dưới, xe lăn hơi to, biệt thự cũng không có thang, máy. Abel muốn đi lên lầu nên không còn cách nào khác phải nhờ người nâng hẳn đi lên. May mắn là bên đây cũng có nhiều bảo vệ, nếu không thì e rằng không có đủ người. Yaron cũng không quan tâm, toàn bộ quá trình sau đó không nói thêm một câu nào. Đợi sau khi Abel đi rồi anh ta mới gục người xuống ghế, nhíu mày mệt mỏi. Chuyện tôi nhờ anh đi điều tra hiện tại tiến triển thế nào rồi? Lúc mới nhận được tin tức của hai mẹ con, anh ta đã bỏ qua cơ hội tốt nhất để đi tìm. Mấy ngày nay, ngoài việc phái người đi tìm, cũng chỉ có bảo vệ dưới lầu của nhà Yaron, mua chuộc những người này có thể thuận lợi tìm ra chỗ ở của hai mẹ con, sau đó tìm cơ hội để đưa họ trở về. Vẫn chưa có tin tức nào được truyền về. Cậu chủ Yaron vẫn chưa có động tĩnh gì, trong suốt thời gian gần đây người của chúng tôi luôn theo dõi sát sao, nhưng ngoài việc đến công ty thì không hề có hoạt động gì khác, mỗi ngày đều về nhà đúng giờ, không có chút bất thường nào cả. Bảo vệ cẩn thận nâng xe lăn của Abel đưa hẳn xuống dưới lầu, vừa nói vừa chú ý tới lầu cầu thang đi xuống, đối với bảo vệ vẫn có chút khó khăn, chỉ cần một chút không cẩn thận có thể sẽ ngay lập tức té xuống dưới. Tạm thời rút lui. Không cần theo dõi nữa, để cho anh ta trở về bình thường. Suy nghĩ hồi lâu, Abel đã nghĩ thông, anh phái người theo dõi như vậy làm sao Yaron không biết được chứ? Nếu như anh ta biết thì làm sao dẫn người tới đây, chẳng qua là bây giờ đã khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yaron đã đồng ý đưa người về để cho anh ta gặp một lần, chuyện này là chắc chắn, bây giờ chuyện anh ta làm là chỉ có thể ngồi chờ. Vệ sĩ gật đầu đáp ứng. Liền theo sát anh ta ở phía sau, không nói thêm thừa thãi nào nữa, rất nghe lời. Cách chương.